Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1484, bàn cổ pháp tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Ma mượn Vô Vọng Hoàn, bị oán nhận phản kích bàn hồi liệt thế, nhưng Lâm Dịch bằng vào thánh nhân lời nói, dùng ngòi bút làm vũ khí, phối hợp cước bộ lên đạp lạc lần thứ hai đoạt chiếm thượng phong, khí thế như lôi đình ầm ầm nghiền ép mà qua. Thử, tình hồn kích phá không, giống như một đạo to lớn quang trụ, đem khắp thiên địa đánh xuyên qua, chợt hàng lâm Nguyên Thủy Thiên Ma trước người của. Mê Thất, Nguyên Thủy Thiên Ma xuất ra cánh tay phải, chợt mở giữ tợn kinh người ma chảo, móng tay sắc bén, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng bàn tay, hiện ra một mặt mù mịt cái gương, lóe ra u ám quang mang. Oanh, tình hồn kích nặng nề đánh vào Mê Thất kính lên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, hai người chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ, hiện ra từng đạo đen kịt cắn người khe hở. Ngay sau đó, Lâm Dịch biến sắc, tại tinh hồn kích đánh lên Mê Thất kính trong nháy mắt, Lâm Dịch dĩ nhiên cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ ngược lại bắn trở về. Mà cổ lực lượng này, dĩ nhiên là thuộc về Lâm Dịch bản thân mới vừa bộc phát ra một kích. Thiên ma khí chi Mê Thất kính uy lực kinh khủng bày ra, biểu hiện công kích. Chanh, chanh, chanh, Lâm Dịch thủ đoạn đột nhiên một hồi run run, tinh hồn kích phảng phất biến thành một cái linh tính 10 phần cự mãng, kích thân một hồi dãy rủa, dĩ nhiên đem Mê Thất kính biểu hiện trở về lực lượng tiêu ma hơn nửa. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Dịch sau đầu một hồi đau đớn. Nguy hiểm, Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn, xoay người lại chợt đâm ra một kích tốc độ cực nhanh. Nguyên Thủy Thiên Ma phản kích lần thứ hai bạo phát. Ngay cả Lâm Dịch hai lần đoạt chiếm thượng phong, Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn như cũ có thể dựa vào thực lực của tự thân phối hợp bảy đại thiên ma khí bộc phát ra kinh thế chiến lực, thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lòng phòng bị. Hôm nay đâm về phía Lâm Dịch sau đầu, đúng là thiên ma khí chi luyện dục toa. Bất chi bất giác luyện dục toa sớm bị Nguyên Thủy Thiên Ma thả ra ngoài, xuyên qua tại trong hư không, cả người màu đỏ tươi, phảng phất là một con mắt tùy thời nhi động, đúng vậy Lâm Dịch tạo thành uy hiếp cực lớn. Luyện dục toa, ngoại trừ hắn ẩn núp đặc tính ở ngoài, còn cực kỳ linh hoạt, khó để phòng ngự. Càng đáng sợ là, luyện dục toa mỗi một lần công kích đều xen lẫn Nguyên Thủy Thiên Ma chí tà chí ác nguyên thần lực. Hôm nay, Lâm Dịch trở tay đâm một cái, tinh hồn kích phát sau mà đến trước, thẳng đến luyện dục toa đâm tới. Nhưng quỷ dị là, luyện dục toa đột nhiên thay đổi quỹ tích, hướng bên cạnh có hơi lệch lạc, muốn né qua tinh hồn kích phong mang, tiếp tục đâm về phía Lâm Dịch đầu. Đương, lưỡi mác có tiếng nổi lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tinh hồn kích dĩ nhiên giống như là sớm có dự liệu, trước một bước chắn luyện dục toa lối đi lên. Một màn này lạc ở trong mắt chư thần, giống như là tinh hồn kích nguyên bản đâm ở tại chỗ trống, mà luyện dục toa lại ngạnh sinh sinh đụng vào, quái dị vô cùng. Tại luyện dục toa cùng tinh hồn kích va chạm song song, nguyên thần lực bắn ra. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma xem ra, Lâm Dịch thân thể mặc dù là tôn cấp nhưng nguyên thần nhất định vẫn là hoàng cấp. Lúc này đây đối đầu chắc chắn có thể đúng vậy Lâm Dịch tạo thành tổn thương thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, từ lúc Vong Xuyên Hà Bờ, đương Lâm Dịch cùng Tam Sinh Thạch lên Mạn Châu Sa Hoa dung hợp cùng nhau, Bỉ Ngạn Hoa mở lúc nguyên thần của hắn cũng đã bước chân vào tôn cấp. Bỉ Ngạn Hoa nở hoa lúc tràn ngập ra một cổ lực lượng, thậm chí tỉnh lại sở hữu minh giới chúng sinh ký ức. Như vậy Lâm Dịch lúc đó ở vào cổ lực lượng này trung tâm nhất, chiếm được dạng gì cơ duyên? Bản tôn nguyên thần, là một thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm cùng vấn thiên kiếm hình thái cực kỳ tương tự. Mà Lâm Dịch hôm nay nguyên thần, vẫn là một đóa mỹ lệ vô cùng Bỉ Ngạn Hoa. Thế gian này lên, duy nhất một đóa hoa diệp gặp nhau Bỉ Ngạn Hoa chính là Lâm Dịch nguyên thần. Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng chập chờn, nhìn như nhu nhược e thẹn nhưng tản mát ra một cổ kinh khủng nguyên thần ba động, mượn tinh hồn kích truyền vào luyện dục toa trong. Nguyên thần trong lúc đó, không tiếng động va chạm, nhưng so ban nãy thanh thế kinh người đối đầu, càng hung hiểm. Nguyên Thủy Thiên Ma thân hình chấn động, vốn muốn mượn trợ lúc này đây nguyên thần công kích nhân cơ hội đem Lâm Dịch chấn giết, nhưng không ngờ theo luyện dục toa trong bắt đầu khởi động đến một cổ mang theo thánh khiết hơi thở nguyên thần lực. Loại lực lượng này, nhất khắc chế Nguyên Thủy Thiên Ma. Bỉ Ngạn Hoa phía trên, mang theo Phật Đà khí tức. Ân, Nguyên Thủy Thiên Ma kêu lên một tiếng đau đớn, thế tiến công dừng lại. Mà Lâm Dịch thừa cơ phản kích, tinh hồn kích toàn lực vũ động, đại khai đại hợp, mỗi một lần xuất thủ tấn công địch nhất định cứu, nhìn như kích ảnh tầng tầng lớp lớp, hoa cả mắt nhưng không có hư chiêu, toàn bộ đều ẩn chứa rất nhiều bí thuật bạo phát. Chân chính đến đế cấp sau, công kích thủ đoạn bắt đầu hóa phồn là giản, trở nên giản dị tự nhiên. Nhìn như giản đơn, nhưng mỗi một kích đều là thiên truy bách luyện, rất nhiều bí thuật truyền thừa để luyện ra một kích mạnh nhất. Thiên nộ, Nguyên Thủy Thiên Ma hét lớn một tiếng, to lớn ma lô huyễn hóa ra một cái quỷ dị kinh khủng pháp trượng, đột nhiên bay ra vô cùng vô tận đen kịt đầu khô lâu, ô ô hô khiếu, mỗi một cái đều trừng mắt đỏ thắm hai mắt cực kỳ phẫn nộ nhằm phía Lâm Dịch. Chanh, chanh, chanh, cùng lúc đó, một hồi có thể gảy lòng người cầm tiếng vang lên, quỷ dị không hiểu, nghe vào trong tay, dùng tâm thần người kích động, trở nên phiền táo bất an. Thiên ma cầm vang, ô ô, một hồi huyền như hài đồng vậy tiếng khóc đột nhiên vang lên, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Ma ngực bay ra một cái đầy tơ máu thịt hoàn, mang theo thùng thùng tiếng tim đập hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Vô vọng hoàn, trong chớp mắt Nguyên Thủy Thiên Ma bộc phát ra ngập trời chiến lực ma diễm phần thiên khí thế hung ác cái thế tam đại thiên ma khí song song xuất thủ. Hỗn độn thế giới, Lâm Dịch thần sắc bất biến, chợt tạo ra thế giới, đem vô số đen kịt đầu khô lâu ngăn trở bên ngoài. Cùng lúc đó, Chư Tử Bách Thánh hiện hình, cùng kêu lên ngâm tụng Bách Gia Kinh Luân. Một cổ lớn dương cương khí tức tại thương khung dưới tiếng vọng liên tục dư âm còn văng vẳng bên tai. Chiến, chiến, chiến, Lâm Dịch liền giống ba tiếng, liền phá vỡ thiên ma cầm tiếng tiết tấu. Chư thần rõ ràng nghe được thiên ma khí bước đi đã hoàn toàn bị quấy rầy, lại cũng khó mà điều khiển nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bay lên trời, tinh hồn kích bổ ra vô vọng hoàn, lấn người mà lên, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, mang theo vô cùng cường hãn khí tức bao trùm tại Nguyên Thủy Thiên Ma đỉnh đầu. Uống, Lâm Dịch bật hơi mở lời, song trường giơ lên thật cao, cả người cơ thể cầu kết khí huyết tràn đầy như nước thủy triều, hỗn độn cổ thể lực lượng toàn diện bạo phát. Đột nhiên, sau lưng Lâm Dịch dĩ nhiên hiện ra một cái đỉnh thiên lập địa cao to thân ảnh, khôi vĩ dị thường, khuôn mặt tang thương, da thô ráp cả người tản ra một loại xa xưa khí tức cổ xưa. Trong nháy mắt này, khắp thiên địa đều trở nên lặng ngắt như tờ. Tam giới chúng sinh trong tâm, đều dâng lên một loại khó có thể tự giữ kính nể, rất nhiều sinh linh theo bản năng té quỵ dưới đất thần sắc thành kính, quỳ bái. Thấy cái này hư ảnh, ngay cả cửu tôn đại đế cùng hai đại thánh hoàng đều hoảng sợ biến sắc trong lòng nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Đây mới là tam giới chân chính thần. Chẳng biết tại sao, hai đại thánh hoàng trong đầu, song song lóe lên một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Tại đây cao to hư ảnh trước mặt Nguyên Thủy Thiên Ma trên người ma diễm liền dập tắt hơn nửa khí thế giảm đi, hèn mọn mênh mông nhỏ đến đáng thương uyển như một cái con kiến hôi. Lấy cổ huyết mạch triệu hoán viễn cổ chân thần, bàn cổ pháp tướng hàng lâm, cách chương.